sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân, chương 133, góc truyện audio.com. Hạo Nguyệt Quốc dịch quán ở một nén nhang phía trước đã xảy ra nổ mạnh, Đan Ngự Lam cùng Túc Lăng cơ hồ đồng thời quát. Cái gì, ngay từ đầu hai người cũng đã đoán được nhất định là xảy ra đại sự, lại vạn vạn thật không ngờ dịch quán cư nhiên phát sinh nổ mạnh. Đan Ngự Lam vội la lên, hiện tại tình huống như thế nào? Tướng sĩ nhìn về phía Túc Lăng, thấy Túc Lăng gật đầu, hắn mới tiếp tục nói. Hạo Nguyệt sứ giả cùng quan viên một người tử vong, ba người trọng thương, còn có năm người vết thương nhẹ. Trước lễ mừng dịch quán cư nhiên nổ mạnh, còn có sứ giả bởi vậy mà chết, này đối Khung Nhạc mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã, ngày mai sáng sớm, hoàng thượng nhất định tức giận. Hai người nhìn nhau cái gì cũng chưa nói, ra tướng quân phủ. Cố Vân ở trong sân đã nghe được đối thoại của bọn họ nhưng không vội mà đi qua, khi tình kết hôn, nàng đã qua Hạo Nguyệt dịch quán, biết chỗ. Ở bậc thang của phòng ngồi xuống, Cố Vân hơi hơi nhắm mắt lại, sửa sang lại đêm nay phát sinh hết thảy, bỗng nhiên nàng phút chốc mở to mắt đối với đang muốn đi ra ngoài Túc Nhậm vội la lên. Túc Nhậm, ngươi chạy nhanh điều người đến dịch quán sắp xếp cha còn có chất nổ hay không, mặt khác 12 canh giờ đóng ở dịch quán, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Vụ nổ mạnh rất kỳ quái, thả phía trước lễ mừng, khủng bố tập kích, không có khả năng chỉ một lần. Được, Túc Nhậm cả kinh, thấy sắc mặt Cố Vân ngưng trọng đã biết sự lo lắng của nàng, nếu đúng như nàng suy nghĩ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Túc Nhậm vội vàng chạy ra tiểu viện, Cố Vân lưu loát đứng dậy, đối với đêm nay đã muốn chịu đủ kinh hách Ngọc Hạm đạm nói. Người ở Ỷ Thiên Nguyền, không cần nơi nơi loạn đi. Nói xong cũng hướng tới viện ngoại đi đến, Ngọc Hạm đạm phục hồi tinh thần, vội la lên. Cô đi đâu vậy, nơi nổ, bỏ lại một câu, kiều tiểu nhân bóng dáng đã biến mất ở trong viện. Nhìn bóng dáng tiêu sái rời đi, Ngọc Hạm đạm bỗng nhiên có chút hâm mộ nàng, thân thủ cao như vậy, quay lại tự nhiên, tự do tiêu sái, mình nếu là có của nàng một nửa năng lực có phải là có thể không tùy ý phụ thân an bài hay không? Cười khổ một tiếng, Ngọc Hạm đạm ôm lấy Ngọc Cầm, ở một mảnh đống hỗn độn cỏ ngồi xuống, bàn tay trắng nõn khẽ lướt tiếng đàn chảy xuôi, vì cái này nhất định không bình tĩnh ban đêm mang đến một tia trầm tĩnh. Hạo Nguyệt dịch quán, Cố Vân đây là lần thứ hai đến Hạo Nguyệt dịch quán, một lần là tình hôn lễ cùng nàng chờ đợi lâu Tịch Nhan tới đón, khi đó nơi nơi răng đèn kết hoa, hoa mỹ huyến lệ, hiện ở trong này cũng là một quang cảnh khác. Túc Quân đem dịch quán vây quanh, trong viện tiếng bước chân hỗn loạn, nồng đậm mùi hỏa dược tràn ngập ở không khí, thủ vệ là Túc gia quân nhân, thấy Cố Vân đến, chẳng những không có ngăn đón, còn cung kính ôm quyền hành lễ. Hình bộ nha dịch có người gặp qua Cố Vân cùng Đan đại nhân cùng nhau thảo luận vụ án, hiện tại Túc Quân không ngăn cản nàng, bọn họ càng không dám ngăn cản. Cố Vân thuận lợi vào dịch quán, đình viện một đống hỗn độn, hoa cỏ cơ bản đều là cháy đen, có ba cái hố thật to. Dương mắt nhìn, phòng nghị sự đều thực chỉnh tề, còn có không ít người ở bên trong chữa thương, Cố Vân đoán địa điểm nổ ở đình viện. Đan Ngự Lam cùng Túc Lăng đang đứng ở trước cửa, nghe nha dịch hồi bẩm. Trình Hàng ngồi xổm trước một cái hố to, đối với phía sau cầm bút liều mạng ghi lại nha dịch nói cái gì đó. Góc truyện audio.com. Cố Vân đi hướng Trình Hàng, Túc Lăng thấy rõ Cố Vân bóng dáng, một phen lôi kéo ống tay áo của nàng, thấp giọng nói. Sao ngươi lại tới đây? Nghĩ lại gặp chuyện không may là Hạo Nguyệt dịch quán, nàng khẩn trương cũng là bình thường. Khách trương,